vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 5, gặm được rồi, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby baozi, gạch nối. Giang Tiểu Mãn bị gạt kẹo sữa, hắn lập tức sinh khí, mà sau đó hồi tưởng lại liền hối hận rồi. Nếu không phải mình xuất hiện, nam chủ hiện tại đã sớm có thể cùng nữ chủ liếc mắt đưa tình, làm gì vẫn còn nhàm chán hướng tới pháo hôi qua đường hắn đây lừa gạt kẹo sữa ăn. Hắn nguyên bản thở phì phò muốn đem một viên kẹo sữa cuối cùng ăn, mà kẹo sữa đều đưa đến trước miệng, hắn lại bắt đầu cảm thấy thực có lỗi với thái tử, vì vậy liền thật cẩn thận đem kẹo sữa thu hồi vào bên trong cái túi nhỏ chuẩn bị giữ lại lần sau cho thái tử ăn. Giang Tiểu Mãn ngồi ở cạnh giường liếm liếm ngón tay, viên kẹo ngọt ngào thơm thơm, kẹo sữa quả nhiên ăn thật ngon. Ngày đó sau khi nghe được tiếng Lục Lạc nữ chủ, Giang Tiểu Mãn mỗi ngày đều sẽ ở trong hoàng cung dạo một vòng. Cung nhân nhóm xem Giang Tiểu Mãn mỗi ngày ở kia đi tới đi lui, đều cho là đây chính là phương pháp vĩnh bảo thanh xuân của hắn, không biết hắn không tìm được nữ chủ đều sắp căng thẳng chết rồi. May là trời cao không phụ người có lòng, mấy ngày sau Giang Tiểu Mãn rốt cuộc tìm được nữ chủ. Nhưng mà Giang Tiểu Mãn liền cao hứng mấy giây, chờ ý thức được thời điểm trước mắt xảy ra chuyện gì, hắn liền biết không ổn. Nam Cung Tuyết đang cùng người ta cãi nhau, ngươi làm sao đem váy công chúa giặt thành như vậy, đều giặt hỏng rồi, một cung nữ cầm bộ quần áo trên tay, gấp đến độ âm thanh cũng thay đổi. Ta sao biết giặt như thế nào, nước lạnh muốn chết, Nam Cung Tuyết cao giọng nói, tay chân vụng về, cả giặt quần áo cũng không biết, một cung nữ khác cũng cuống cuồng, ngươi thích thì ngươi giặt đi ta mới không làm. Nam Cung Tuyết rít gào. Thời điểm hồi trước Giang Tiểu Mãn nhìn thấy Nam Cung Tuyết mặc một thân váy đỏ đẹp đẽ, lúc này Nam Cung Tuyết thì lại mang trang phục cung nữ. Giang Tiểu Mãn trốn ở bên cạnh nghe lén một hồi, đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nam Cung Tuyết giống như nội dung nguyên bản, dùng thân phận giả trà trộn vào cung. Chỉ là nàng không thể giả mạo thành tiên nhân giả, không biết làm việc làm sao, cuối cùng thành cung nữ trong tay vị công chúa nào đó. Nam Cung Tuyết ở ma giáo là cô gái được chiều chuộng, tập hợp vạn ngàn sủng ái trên người, nói là công chúa cũng không sai biệt, làm sao có khả năng sống vất vả qua. Nhưng nàng đây giả cung nữ lại phải làm việc thật, mấy ngày qua nàng cái gì cũng không biết, hiện tại lại giặt hỏng quần áo công chúa tự nhiên đưa tới quở trách của cung nữ khác. Vậy váy này phải bàn giao cùng công chúa như thế nào? Ta đền tiền, được chưa, ngươi đền nổi sao? Giang Tiểu Mãn không nhìn nổi, lâng lâng mà xuất hiện ở phía sau mọi người. Các cung nữ từng gặp Giang Tiểu Mãn, thấy hắn đến đuổi vội vàng hành lễ. Nam Cung Tuyết chưa từng thấy Giang Tiểu Mãn, mới liếc mắt nhìn Giang Tiểu Mãn, liền bị cung nữ ấn lại cúi đầu hành lễ. Giang Tiểu Mãn nhìn biểu tình các nàng căng thẳng, bình tĩnh duỗi tay ra phía cung nữ, bảo nàng đem váy công chúa ra. Váy công chúa chất liệu tốt, chế tác cũng tinh xảo, trên mặt vải có thêu hoa mẫu đơn phức tạp tinh mỹ, mỗi cánh hoa màu sắc sâu cạn không đồng đều trông rất đẹp mắt. Mà lúc này hoa mẫu đơn câu phá mấy chỗ, một đóa hoa đang yên đang lành đều lỏng ra chỉ, xem ra chính là kiệt tác Nam Cung Tuyết bạo lực giặt quần áo. Giang Tiểu Mãn dương mắt nhìn Nam Cung Tuyết liếc mắt một cái, Nam Cung Tuyết một gương mặt xinh. gocchuyenaudio.com, đẹp đỏ lên, một đôi mắt to ngập nước trong suốt một chút chừng Giang Tiểu Mãn, một chút chừng hai người khác. Không biết là tức giận hay là xấu hổ, Nam Cung Tuyết nói, không phải là một cái y phục rách dưới thôi sao? Có cái gì hay mà đại kinh tiểu quái, ta đền nàng 100 bộ, cung nữ trả lời, ai ngươi đây làm sao vô lễ như thế, mắt thấy liền muốn ầm ĩ lên, Giang Tiểu Mãn giơ tay ngăn lại. Giang Tiểu Mãn vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đồ thêu, ba người kia không hiểu hắn phải làm gì, thấy hắn giống như có lời muốn nói, liền nhìn hắn chằm chằm. Chốc lát Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu lên hỏi, đây là váy Vân Mộng công chúa, cung nữ vội vàng gật đầu, điện hạ có nuôi một con mèo hay không? Cung nữ liền gật đầu, Giang Tiểu Mãn trầm ngâm chốc lát cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói. Công chúa vốn có họa sát thân, bây giờ này váy vì nàng đỡ một kiếp. Giang Tiểu Mãn lại đang nói càn, hắn căn bản chưa từng gặp Vân Mộng công chúa, chỉ có điều nhớ tới trong sách Vân Mộng công chúa thời điểm ra trận vừa vặn mặc một bộ váy hoa cùng váy này giống nhau. Vân Mộng công chúa là cháu gái ngoại hoàng hậu, vì nhận hoàng hậu hoàng đế sủng ái mà bị phong làm công chúa. Nàng mơ tưởng muốn trở thành thái tử phi, ba ngày hai đầu liền tại thái tử trước mặt soát tồn tại. Trong tiểu thuyết nữ chủ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người làm nổi bật hình ảnh, Vân Mộng công chúa phát hiện thái tử lão nhìn chằm chằm nữ chủ, nhất thời ghen ghét quá độ gây khó khăn đủ đường nữ chủ. Chỉ là nữ chủ làm sao cho nàng bắt nạt trước mắt Giang Tiểu Mãn xem qua chương 10, trong chương 10 này công chúa không ngừng muốn bắt nạt nữ chủ, lập tức lại bị nữ chủ vả mặt đủ kiểu, vừa nhìn liền biết sau cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lần đầu tiên vả mặt này là có liên quan với mèo. Công chúa nói mình bị nhảy mũi, thái y cũng bó tay toàn tập muốn mời nữ chủ chữa bệnh cho nàng. Nàng ý định muốn tìm nữ chủ phiền phức, thấy nữ chủ hơi chút ngập ngừng, lập tức nói chào phúng. Nữ chủ nuốt không trôi cơn giận này, nhớ tới nghe người khác nói nàng sợ mèo, nguyên nhân chính là hoàng thượng thường một con mèo mà khổ não, liền cố ý lấy con mèo nhỏ mình để chỉnh nàng, làm cho nàng hoa dung thất sắc, còn bị mèo cào đến mấy lần, vô cùng thê thảm. Cung nữ biết được bí mật công chúa sợ mèo, trước mắt nghe Giang Tiểu Mãn ba phải mà nói chuyện, nhất thời lộ ra ánh mắt không dám tin tưởng. Giang Tiểu Mãn đem váy đưa trả lại cho cung nữ, lại nói. Váy bị giặt hư, chính là duyên phận. Vật ấy vì công chúa giải tay, sau khi trở về ba nén nhang bái lạy, may vá xong cất kỹ lại. Các cung nữ gật đầu như giã tỏi, chỉ có Nam Cung Tuyết không hiểu có ý gì, nhỏ giọng tích cô. Cái gì quái lực loạn thần, cung nữ chừng Nam Cung Tuyết còn không cảm ơn tiên nhân. Nếu không phải tiên nhân chỉ điểm, công chúa còn phải phạt ngươi. Nam Cung Tuyết cuối cùng cũng coi như mắt nhìn thẳng hướng Giang Tiểu Mãn, nàng thấy Giang Tiểu Mãn tuổi tác không kém mình là bao, mọi người lại đối Giang Tiểu Mãn tất cung tất kính, nhất thời liền không thăng bằng. Nàng vốn là thuộc tính ngạo kiều, nhất là không chịu được người khác nhìn nàng xấu mặt, chớ nói chi là xem xong rồi còn ra tay giúp nàng. Trước mắt Giang Tiểu giúp đỡ nàng, nàng xấu hổ đến đỏ mặt không cảm kích mà hừ tiếng nói. Phạt thì phạt, ai muốn ngươi giúp, quản việc không đâu, Nam Cung Tuyết nói xong quay đầu rời đi, hoàn toàn. gocchuyenaudio.com hiện ra vẻ mặt nữ chủ ngang ngược, các cung nữ vội vàng muốn quát nàng, mà Giang Tiểu Mãn chỉ là lắc đầu một cái, chớ để ở trong lòng. Tiên nhân đều nói như vậy, mọi người đành phải thôi. Nhưng các nàng không biết là, Giang Tiểu Mãn sợ chính là các nàng hiện tại nhiều lời Nam Cung Tuyết mấy câu, chờ sau này Nam Cung Tuyết cùng thái tử tốt hơn, trở thành thái tử phi, khả năng còn muốn tìm các nàng báo thù. Mọi người đều là pháo hôi người qua đường giáp, vẫn là nhịn một chút đi. Trên đường về Thông Thiên Tháp, Giang Tiểu Mãn nội tâm tuy là buông lỏng chút nhưng nghĩ đến nữ chủ không biết lúc nào mới có thể với thái tử cùng một tuyến, trái tim liền nâng lên. Nhất định muốn sớm một chút khiến thái tử yêu nữ chủ. Một đầu khác, bên trong trường nhạc cung, trên bàn dưới ánh nến, thái tử ngồi ở trước án tiện tay lật xem tấu chương ngày hôm nay đưa tới, không yên lòng hỏi. Tiểu tiên nhân kia ngày hôm nay đã làm gì? Đồng Quang như một cái bóng lặng yên đứng ở phía sau thái tử thấp giọng nói. Như mọi ngày mà ở trong cung đi lại, mà hôm nay còn ra tay giúp cung nữ Vân Mộng công chúa. Ồ, lại có chuyện này, thái tử dừng lại công việc trong tay. Vâng, Đồng Quang đem ngọn nguồn nói một lần. Thái tử nghe mặt không thay đổi, nghe đến tỷ nữ kia tướng mạo diễm lệ, Giang Tiểu Mãn thì lại anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào, không nhịn được khóe miệng câu lên, lạnh lùng nói. Tiên nhân không phải 80, còn đối nữ sắc có hứng thú, thật đúng là càng già càng dẻo dai, không nhìn ra. Thời điểm thái tử đang suy nghĩ Giang Tiểu Mãn có bao nhiêu càng già càng dẻo dai, Giang Tiểu Mãn đã trở lại bên trong Thông Thiên Tháp tắm xong ôm con mèo nhỏ ngủ. Hắn còn mơ thấy thái tử cùng Nam Cung Tuyết kết hôn rồi, hai người một phen nước mắt nước mũi mà cảm tạ ông mai bà mối hắn đây. Không cảm ơn, không cảm ơn, để ta thuận lợi về nhà là tốt rồi. Trong giấc mộng Giang Tiểu Mãn cười vui vẻ. Ngày thứ hai, thời điểm Giang Tiểu Mãn còn đang suy nghĩ làm sao đem Nam Cung Tuyết đến trước mặt thái tử, bỗng nhiên có người tỉnh hắn đi một chuyến. Người này chính là Vân Mộng công chúa. Vân Mộng công chúa tướng mạo mặc dù không như nữ chủ kinh diễm, nhưng cũng là mỹ nữ nhất đẳng, một đôi mắt phượng đặc biệt là có linh khí. Chỉ tiếc cá tính ngang ngược giống nữ chủ, cũng không phải mệnh nữ chủ, chung quy chỉ là một pháo hôi nữ phối. Mà bất ngờ chính là nàng đối Giang Tiểu Mãn lại thật khách khí, cung cung kính kính đem Giang Tiểu Mãn mời tới, liền nhanh chóng thỉnh Giang Tiểu Mãn thượng tọa, điều này làm cho Giang Tiểu Mãn đối ấn tượng mới bắt đầu với nàng cũng không tệ lắm. Hai người ngồi đối diện nhau, công chúa nói, bổn cung nghe nói việc hôm qua, muốn hướng tiên nhân tự mình nói cảm ơn. Giang Tiểu Mãn vẻ mặt cao thâm khó dò gật đầu, cũng không nói. Công chúa liền nói một chút cảm tạ, thấy Giang Tiểu Mãn vẫn là dáng vẻ đó, cũng có chút không biết nên làm sao, tiếp tục vội vẫy tay hướng cung nữ nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh mang điểm tâm. Ba cung nữ xuất hiện, trên tay các bưng một bàn điểm tâm. Đây là bổn cung tự mình làm, tiên nhân nếm thử. Mấy món điểm tâm mỗi thứ trông vẻ tinh xảo, mùi thơm bức người. Giang Tiểu Mãn âm thầm nuốt nước miếng, hắn coi mình biểu tình đoan chính, lại không hề hay biết mình bộ dáng nuốt nước miếng kia bị công chúa nhìn ở trong mắt. Công chúa vừa thấy tiên nhân biểu tình rốt cục có biến hóa, vội vàng sai người tiếp. gocchuyenaudio.com, tục mang điểm tâm, Giang Tiểu Mãn ăn mấy khối điểm tâm công chúa làm, đối công chúa độ hảo cảm trên diện rộng tăng lên, công chúa nói cái gì, hắn cũng nhiều hơn đáp lại vài câu. Chính lúc này, một con mèo nhỏ màu trắng bỗng nhiên nhảy ra đến trên bàn, đem điểm tâm đều lật đổ. Ai nha, công chúa một gương mặt nhất thời sợ đến trắng bệch the thé giọng nói gọi, mau bắt xuống. Mau bắt xuống nó xuống. Điện hạ, một bên cạnh có cung nữ vội vàng tiến lên bắt mèo, không ngờ con mèo nhỏ nhảy một cái, nhảy đến trong lồng ngực Giang Tiểu Mãn. Tiên nhân, tất cả mọi người nhất thời càng nóng nảy hơn, tiên nhân đều 80, một cái xương già nếu như bị mèo đạp vỡ bọn họ bồi thường thế nào? Tình cảnh binh hoang mã loạn, công chúa thẳng rít gào, các cung nữ luống cuống tay chân lại muốn bắt mèo lại muốn lau bàn, chỉ có Giang Tiểu Mãn biểu tình bình tĩnh, giơ tay xoa xoa đầu con mèo nhỏ, liền nhặt một khối bánh bò còn tại đĩa ăn. Ăn ngon, Giang Tiểu Mãn ăn được một nửa mới phát hiện mọi người kinh hoàng theo dõi hắn, hắn vội đem điểm tâm nuốt thanh thanh cuống họng nghiêm trang nói. Chớ hoảng sợ, bần đạo cùng mèo hữu duyên, nói xong lén lút giơ tay lau miệng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ là công chúa một mặt bất an, lại liên tục nhảy mũi hai cái. Mèo trong lòng Giang Tiểu Mãn chính là hoàng đế ban cho, công chúa tuy rằng sợ mèo, mà cũng không dám nói không muốn, thời điểm nhìn thấy hoàng đế thậm chí còn sẽ mang theo mèo biểu thị yêu thích. Giang Tiểu Mãn thấy công chúa cúi đầu đưa khăn lụa là trà sát mũi một chút, lại nghĩ đến công chúa nói mình bệnh nhảy mũi, bỗng nhiên nghĩ đến đây đại khái là dị ứng với lông mèo. Giang Tiểu Mãn nhìn đầy bàn điểm tâm, nghĩ thầm ngươi cho ta ăn ngon, vậy ta cũng phải giúp ngươi một chút. Hắn giơ tay sờ sờ lưng mèo nhỏ, nói rằng, mèo này chính là bệ hạ ban tặng. Công chúa gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc, Giang Tiểu Mãn lắc đầu tuy là bệ hạ ban tặng nhưng đáng tiếc trong số mệnh công chúa cùng mèo vô duyên, nếu như tiếp tục nuôi mèo chắc chắn có kiếp số. Công chúa một đôi mắt hạnh trợn to, Giang Tiểu Mãn lời này có thể hoàn toàn nói đến trong tâm khảm nàng, nghe thấy nàng vội vàng gật đầu. Mèo này bần đạo mang đi, bệ hạ nếu như muốn hỏi tới thật lòng bẩm báo như vậy. Chút chuyện nhỏ này, Giang Tiểu Mãn đoán hoàng đế sẽ không cùng hắn tính toán, mà đây chính là tháo xuống đại họa trong đầu công chúa. Công chúa đối Giang Tiểu Mãn kinh ý liên tục dâng lên, mới đầu nàng còn đối với pháp lực Giang Tiểu Mãn có chút bán tín bán nghi, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy Giang Tiểu Mãn quả nhiên có thần thông, biết hết thứ nàng đang suy nghĩ gì. Công chúa vội nói, bổn cung không phải còn làm canh hạt sen sao? Mau bưng lên, nấu canh hạt sen chính là bổn cung sở trường nhất, tiên nhân ngài nhất định phải nếm thử. Giang Tiểu Mãn nghe được liền lén lút nuốt nước miếng, chính là bưng tới, Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu, đã thấy cung nữ tiến lên đúng là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết vừa thấy được hắn, mắt hạnh trợn tròn, thời điểm thả xuống chén nhỏ khí lực có chút lớn, canh hạt sen văng ra một chút. Cái tên nhà ngươi, làm việc như thế nào? Công chúa vừa nhìn, lập tức cao giọng nói với Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết không dự liệu được sẽ văng ra, có chút lúng túng, mà vừa nghe thấy công chúa giống nàng, hỏa khí cũng nổi lên, hướng công chúa trừng mắt. Ánh mắt gì, có người ánh nhìn như vậy sao? Công chúa, gocchuyenaudio.com, hỏa khí cũng nổi lên. Giang Tiểu Mãn nhìn bị làm ướt ống tay áo, liền xem bầu không khí dương cung bạt kiếm này, có chút ủy khuất. Ta đều không lên tiếng, các ngươi ồn ào cái gì? Chớ ồn ào, Giang Tiểu Mãn yếu ớt nói. Tiên nhân, tỷ nữ này thật vô lễ. Người nữ nhân này mới vô lễ. Người kêu ta nữ nhân. Người đâu a? Cho ta, chớ ồn ào, Giang Tiểu Mãn âm thanh tăng cao một chút, đau đầu. Công chúa tôn kính trưởng bối, không nói, Nam Cung Tuyết cũng đã biết rồi Giang Tiểu Mãn chính là thần tiên sống trong truyền thuyết kia, lần này cũng không nói, hai thiếu nữ chừng lẫn nhau. Giang Tiểu Mãn là thật đau đầu, hắn kẹp lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, chầm chập mà ăn. Chờ ăn xong rồi, hắn mới thở dài nói. Hai người các ngươi vốn vô duyên phần, nếu không muốn đời sau làm tỉ muội, đời này chớ để kết làm ác duyên. Giang Tiểu Mãn nói đến đây, chuyện thầm việc cứ thế này, liền dứt khoát chiếu kế hoạch nói tiếp. Hắn nói, cung nữ này cùng bần đạo hữu duyên, sau đó liền đến thông thiên tháp đi. Công chúa vốn cũng không yêu thích cung nữ này, hiện tại liền đối Giang Tiểu Mãn nói gì nghe nấy, tự nhiên không có ý kiến. Mà Nam Cung Tuyết có thể lại bất đồng, Giang Tiểu Mãn tuy rằng lại làm cho nàng thiếu chút ăn mắng, có thể nàng cố tình xem này thần tiên sống ra mịn thịt mềm không vừa mắt liền là hừ một tiếng nghênh ngang quay đầu rời đi. Công chúa muốn mắng người, mà Giang Tiểu Mãn chỉ là ôm con mèo nhỏ vân đạm phong khinh khẽ lắc đầu. Nữ nhân nam chủ, không trêu chọc nổi. Một đầu khác trong trường nhạc cung thái tử điện hạ đã nghe được hành trình Giang Tiểu Mãn hôm nay. Còn tìm cách đem cung nữ kia mang đi. Không thấy được lúc này mới mấy ngày, là nhịn không nổi. Thái tử một tay chống đỡ má, hai con ngươi màu mực không có một nụ cười, mà ngữ khí lại mang theo cười. Tiên nhân kia là phụ hoàng mời tới cho ta không gặp mấy lần, ngược lại là tiện nghi mấy đám cung nữ. Vài ngày không gặp tiên nhân kia, xem ra không có nữ tử thì không cách nào cung nghênh tiên nhân đại giá. Đi, nói cung nữ kia cô ra muốn, mang đến trường nhạc cung. Giang Tiểu Mãn kế hoạch trước kia trước tiên đem Nam Cung Tuyết mang đến chỗ mình, sau đó sẽ nghĩ một biện pháp đem nàng trung chuyển đến nơi của thái tử. Không nghĩ tới người khác còn không có trở lại thông thiên tháp thì có thái giám trường nhạc cung tới thông báo, nói là thái tử cũng muốn cung nữ kia, người trước hết đưa đến cho thái tử đi. Thái giám nói sẽ phái cung nữ khác đến bù chỗ thiếu của thường Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn nói liên tục không cần, trong lòng cũng vui vẻ ngất trời. Ông trời, đây chính là người què bá đạo trong truyền thuyết sao? Nguyên lai thái tử đã sớm chú ý tới nữ chủ, hiện tại phát hiện nữ chủ phải rơi vào tay người khác, khẩn trương lên cường thủ hào đoạt. Đây là nội dung cái gì người què bá đạo yêu ta? Quá ngọt rồi, thật sự quá ngọt rồi. Giang Tiểu Mãn cảm thấy được mình gặm tới rồi. Cách chương.